Bán tiên, chương 240, phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ Khánh quả thực bị đánh trở tay không kịp, đối phương ra tay không chút khách khí, không có vận công hạ sát thủ đã xem như giơ cao đánh khẽ, không có chút nào phòng bị phía dưới, Dữ Khánh cảm giác ruột đều kém chút bị đối phương cái kia một thoáng cho ôm chặt đứt. Bởi vì thống khổ bố trí, đối phương nghe vào lỗ tai hắn trong mang theo hồi âm trong đầu ùng ùng ùng cái chủng loại kia, ánh mắt có chút vô lực, không có thử một cái trợn trắng. Hắn kịch liệt thở dốc một hồi, mới hồi sức xong đến, lúc này mới cảm giác được đầu bị đè ép ở trên tường, da mặt lề mề ở trên tường đau nhức. Tỉnh táo về sau, đi theo thống khổ mà đến, là đáy lòng dâng lên to lớn phẫn nộ. Không nghĩ tới nhân vật như vậy, tốt xấu là người trong tu hành, mà nơi đây lại là văn phủ, hai người không oán không cựu, cái tên này thế mà sẽ đối với mình như thế, cái gia đình đột nhiên động thủ, không khỏi khinh người quá đáng. Không muốn nói, Châu Vân Đình chất hỏi một câu về sau, nhàn nhạt nhắc nhở. Tại văn thị, liền ngươi như thế cái cấp thấp gia đình ta coi như giết ngươi, cũng không ai sẽ nói cái gì. Dữ Khánh đè xuống phẫn nộ tầm thường nói. Ta nói, nhưng, công tử, ngài dạng này ta không có cách nào nói. Châu Vân Đình mặt lộ vẻ xem thường, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ý vị rất rõ ràng, bất quá cũng là buông tay buông ra. Ai ngờ Dữ Khánh cho không phải là cho hắn thuyết pháp, mà là nắm đấm. Châu Vân Đình vừa buông tay, Dữ Khánh nắm đấm tựa như pháo đánh ra. Hắn đánh một cái gia đình vô dụng nội lực, mà Dữ Khánh lại là quán chú một thân tu vi toàn lực đấm ra một quyền. Châu Vân Đình nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn vừa tập kích người ta trở tay liền đánh lén trở về, không nghĩ tới trả thù tới nhanh như vậy. Hắn tu vi so Dữ Khánh kỳ thật còn càng cao, là cao võ cảnh giới, nhưng tương tự là không có chút nào phòng bị, đồng dạng là trở tay không kịp, khoảng cách quá gần, khẩn cấp đưa tay đón đỡ cũng đã chậm một chút. Mặc kệ tu vi có thể hay không so qua người ta, cũng mặc kệ đánh lén có thể thành công hay không, nhưng Dữ Khánh liền là dám xuống tay với hắn, biến thành người khác Dữ Khánh đều chưa hẳn dám làm như vậy. Châu Vân Đình cả người tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Phốc, lăng không bắn ra một ngụm máu, cả người bay qua khu nhà nhỏ, đập xuống tại đối diện dưới mái hiên, đâm vào đối diện góc tường mới đụng ngừng. Bạo phát đi ra Dữ Khánh một mặt âm hàn, một tay xoa phần bụng, người cũng vọt ra, rơi xuống đất đứng ở Châu Vân Đình trước mặt. Châu Vân Đình rõ ràng bị một quyền cho đánh cho hồ đồ, ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển, người không có chậm tới, nằm dạp trên mặt đất dùng sức lắc đầu, vừa muốn vươn mình mà lên, Dữ Khánh một cước tàn nhẫn đá vào hắn sườn bộ. Quảng cáo, răng rác, rõ ràng xương sườn đứt gãy tiếng truyền ra, phanh, Dữ Khánh một cước tàn nhẫn đá, tàn nhẫn đạp. Hắn hỏa rất lớn, lớn như vậy tay cầm rơi vào trên tay của hắn, thế mà còn dám động thủ với hắn, hắn không có đi tìm phiền toái đã coi như là cẩn thận nghĩ lại, hắn giơ cao đánh khẽ, đối phương thế mà còn dám tìm tới cửa tập kích hắn, thật đúng là chán sống. Lại thêm vị này sư muội nắm tiểu cầu cho muốn đi, hắn về sau khả năng rất khó tái kiến văn hình, càng ngày càng nổi giận. Khụ khụ, Châu Vân Đình ho khan sặc máu, đã là bị nội thương rất nặng, sặc máu mập mờ suy đoán lấy phất tay. Dừng tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người biết ta tới ta chết đi, ngươi cũng không thoát thân được. Còn dám uy hiếp ta, Dữ Khánh vui vẻ, đột nhiên cúi người, chiếu đầu hắn bên trên liền là phanh phanh mấy quyền cuồng nện, vừa đánh vừa chửi. Đó là ta nên quan tâm sao? Đó là ngươi quan tâm, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Mũi, lông mày xương, khóe mắt, xương gò má và rất nhiều vị trí đều bị đánh bạo liệt, Châu Vân Đình, đã mất tuấn nhã công tử hình ảnh, tùy thời muốn tắt thở giống như vô lực trợn trắng mắt. Dữ Khánh cũng không dễ trực tiếp đem hắn đánh chết, phát tiết không sai biệt lắm cũng là dừng tay. Sau một lúc lâu chóng mặt tình cờ còn sạc khẩu máu, Châu Vân Đình cuối cùng chậm rãi chậm qua thần đến, hắn có chút không rõ chính mình gặp cái gì, có chút bao la mờ mịt, ánh mắt nhắm ngay ở trên cao nhìn xuống Dữ Khánh về sau, thở dốc nói. Ngươi là tu sĩ, ngươi là ai? Hắn không cách nào tưởng tượng, lại có thể có người dám ở văn gia dạng này đối tự mình động thủ. Dữ Khánh cúi người nắm chặt hắn búi tóc, đem cả người hắn cho kéo lên, nhấn ở trên tường. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ta là ngươi không chọc nổi người. Ngươi nói, nếu như ngươi cùng văn thị nhị phòng chủ mẫu thông dâm sự tình phát nổ ra tới, Thanh Liên Sơn cùng văn thị lại là phản ứng gì? Nghe thấy lời ấy, còn có chút vượng vượng hồ hồ, Châu Vân Đình tựa hồ trong nháy mắt thanh tỉnh lại, con ngươi chợt co lại, kịch liệt giãy giụa, lại bị Dữ Khánh cho nhấn ở trên tường không thể thoát khỏi, dẫn đến ho ra một ngụm máu tới. Dữ Khánh níu lấy đầu hắn phát nhắc nhở, Muốn diệt khẩu sao? Ngươi sẽ không cho là ta chỉ là một người a? Ta cho ngươi biết, ta như tại Văn thị gia bất luận cái gì ngoài ý muốn, Thanh Liên Sơn cùng Văn thị ngàn năm danh dự liền muốn tận táng tại tay ngươi, ngươi hỏi bọn họ một chút có thể hay không cho ngươi đường sống. Dứt lời đem hắn đẩy đi ra. Cốt, kém chút ngã sấp xuống. Châu Vân Đình ôm lấy dưới mái hiên cột nhà mới không có ngã xuống, cả người vô pháp theo to lớn hoảng hốt bên trong rút ra, như nằm mơ, làm sao đột nhiên cứ như vậy. Nội tức thở đều đặn về sau, cùng Dữ Khánh liếc nhau một cái, hắn đẩy ra cột nhà, lảo đảo tới cửa mở môn. Không có trực tiếp xông ra đi, mà là trước tả hữu quan sát một thoáng, xác định tả hữu không người về sau, hắn mới nhìn chằm chằm về phía đối diện tường vây, nỗ lực tụ lên một ngụm chân khí sau mới một cái nhảy lên thân mà lên nhào tới tường cao, đảo rơi xuống ngoài tường. Dữ Khánh cũng tới cửa nhìn chung quanh một chút, về sau đứng tại cửa ra vào yên lặng một hồi, hắn cảm thấy thích hợp tìm hiểu tin tức nhân thủ hắn đã tìm được, bất quá còn phải lại hơi quan sát một chút. Bản không có ý định tìm Châu Vân Đình làm loại chuyện này, bởi vì Châu Vân Đình cùng nhị phòng cô nương kia hành động hoàn toàn chính xác đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Thanh Liên Sơn cùng Văn thị ngàn năm danh dự, liên quan quá lớn, sợ thêm chuyện, nhưng người ta chủ động tìm tới cửa, khiến hắn không có biện pháp. Hắn nói chính mình không có nuôi nấng tiểu cầu biện pháp, người ta liền cái nói rõ lý do đều không nghe, một câu nói nhiều đều không có trực tiếp liền động thủ, hắn như thế cái hạ nhân, người ta trực tiếp làm rõ nói giết chết hắn cũng không ai sẽ nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nếu là công khai xuất từ mình cho ăn tiểu cầu ăn tạp, để người ta biết chính mình làm nghịch Tống Bình Bình bên kia bàn giao, có thể hay không bị người giết chết, hắn không biết, nhưng chắc là phải bị người cho tàn nhẫn đánh một trận. Tiểu Bạch Kiểm kia tuyệt đối có thể hạ này ngoan thủ. Đã như vậy, vậy hắn cũng là không khách khí, làm cho đối phương chịu tội dù sao cũng so để cho mình chịu tội mạnh. Tâm ý định về sau, hắn mới đóng cửa, về sau đi trong giếng múc nước cọ rửa trên mặt đất vết máu. Mưa lớn, trên đường không có cái gì người đi đường, Châu Vân Đình thất tha thất thểu mà đi, đảo không có cảm giác đến cái gì đau xót, càng nhiều hơn chính là tâm lạnh. Một hồi đi vòng, cuối cùng vây quanh văn phủ cạnh cửa lớn bên ngoài. Hắn cũng không thể không đi vòng, không thể không làm ra một bộ tại bên ngoài bị người cho đả thương dáng vẻ. Như là Dữ Khánh nói, hắn vì sao lại bị thương thành dạng này không phải Dữ Khánh nên quan tâm, mà là hắn Châu Vân Đình nên làm sao nghĩ biện pháp giấu giếm mình bị một cái gia đình cho đả thương. Cổng hạ người nhất thời đã bị kinh động, tranh thủ thời gian gọi người tới, đem trọng thương Châu Vân Đình cho dơ lên đi vào. Người đưa tới hồi trở lại, nhìn thấy đệ tử trọng thương, máu me khắp người, mặt cũng bị đánh vỡ tướng, phiền vô sầu chấn nộ, hỏi Châu Vân Đình. Ai làm, nằm tại trên ván cửa Châu Vân Đình trong lòng tràn ngập khủng hoảng, cũng bi thương, lại như cũ suy yếu lắc đầu nói. Đệ tử không biết tại bên ngoài đột nhiên bị người đánh lén, không biết người nào cách làm. Thấy hắn nói chuyện đều không còn khí lực, phiền vô sầu lúc này vì hắn khám và chữa bệnh phát hiện thương rất nặng, quả thật bị người xuống tay độc ác, liền ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, lại không kịp chữa trị khả năng thật sẽ mất mạng, tranh thủ thời gian chào hỏi nhân thủ đến giúp đỡ hành động. Không có quá lâu Tống Bình Bình cũng nghe hỏi khẩn cấp chạy đến, tại Ngọc Viên vừa đổi một thân y phục lại bị mưa to cho dính ướt, nhìn thấy sư huynh thảm trạng, khóc đỏ mắt hỏi là ai làm, không có đáp án, còn bị sư phụ đuổi ra ngoài, để cho nàng đừng ảnh hưởng cứu chữa. Lau nước mắt Tống Bình Bình lần nữa xông vào trong mưa thẳng đến tạp vật viện tìm được Dữ Khánh. Cử động lần này kém chút dọa Dữ Khánh nhảy một cái, coi là Châu Vân Đình không thèm đếm xỉa muốn liều cái ngọc thạch câu phần, đợi nghe sáng Tống Bình Bình ý đồ đến, được biết chẳng qua là tới cha tìm Châu Vân Đình thụ thương đầu mối, hắn tự nhiên là đẩy không còn một mảnh, nói Châu Vân Đình chẳng qua là tới hỏi một thoáng hắn nuôi nấng Tử Long phương pháp, sau đó liền đi, chẳng biết tại sao sẽ thụ thương. Hắn còn giả vờ lo lắng một tiếng. Thương không có sao chứ, quảng cáo, không cần đến ngươi quản, mắt đỏ vành mắt Tống Bình Bình phất tay áo mà đi. Dữ Khánh nhìn mưa bên ngoài màn trầm tư, hơi có nghĩ lại, trước đó tại nổi nóng, ra tay khẳng định là có chút nặng, cái thằng kia không biết còn có thể hay không cứu chữa tốt, này muốn là chết, vừa tìm tới phù hợp thám tử liền không có, không khỏi đáng tiếc. Ngoài cửa sổ tròn, màn mưa cùng lá chuối như vẽ. Cửa sổ tròn bên trong, trên bàn một lò đàn hương lượn lờ. Tóc như tuyết Văn Mậu ngồi tại trên một cái ghế cầm lấy từng chương giấy xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia Văn Khôi che dù theo theo trong mưa to đi tới, dưới mái hiên dù để một bên, run lên nước trên người, lại tại một khối thật dày vải bông bên trên cọ sát giày, lúc này mới vào trong nhà, đối phía trước cửa sổ xem xét Văn Mậu hành lễ. Lão gia, bên kia chặt đứt ba cây xương sườn, một cánh tay, ngũ tạng lục phủ trọng thương. Văn Mậu đưa lưng về phía hỏi. hung thủ bắt được, Văn Khôi, trước mắt không có, phản trưởng lão tung tóe ra không ít Thanh Liên Sơn đệ tử ra ngoài tra tìm, còn để cho chúng ta hỗ trợ tra tìm, lão nô không tốt từ chối, bất quá lão nô đoán chừng là phí sức, hung thủ đoán chừng là không tìm được. Lời nói bên trong có lời, Văn Mậu nga một tiếng. Nói như thế nào, Văn Khôi, nuôi linh sủng cái kia gian tạp vật Tống Bình Bình trước đó đi một chuyến, nắm linh sủng mang về Ngọc Viên, nhường Tam tiểu thư tự mình nuôi nấng. Văn Mậu cười ha ha một tiếng. Xem ra là phản trưởng lão sau khi trở về hiểu rõ tình hình, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, sợ là bị mắng. Văn Khôi tiếp tục nói, Tống Bình Bình sau khi ra ngoài, Châu Vân Đình lại tiến vào viện kia, sau khi ra ngoài liền thụ thương, leo tường đi ra, sau đó trở về liền nói là tại bên ngoài bị tập kích. Xem đồ vật Văn Mậu cuối cùng chậm rãi quay đầu lại, nhìn xem hắn hỏi. Châu Vân Đình là tại gian kia tạp vật viện bị cái kia gia đình đả thương. Văn Khôi, giám thị Ngưu Hữu Khánh người cũng không cách nào xác định trong sân đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng trong sân lúc ấy chỉ có Ngưu Hữu Khánh một người, trừ hắn, đoán chừng không có cái thứ hai hung thủ. Văn Mậu đứng lên, chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nói cách khác Châu Vân Đình thụ thương, không chỉ không nói ra hung thủ là người nào, còn có ý đồng lõa tay giấu giếm. Văn Khôi hạ thấp người. Hẳn là dạng này, Văn Mậu, Khôi tử ngươi nói người ta thủ đoạn nông cạn, là thấp sáo lộ giang hồ trò xiếc, bây giờ xem ra tựa hồ không có ngươi nói đơn giản như vậy đây này. Cách chương.